Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 30 Phúc Khang bệnh viện. Chương 30 Di động phát ra đinh một tiếng, Tô Thành cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên màn hình nhảy ra một cái tin tức: Ngài Hắc Phương đồng đội hướng ngài tiến hành tích phân chuyển khoản 50.000. Hảo gia hỏa, tuy rằng đang xem xong ôn giản ngôn mang đến kia tờ giấy lúc sau, Tô Thành nối tiếp xuống dưới phát sinh sự tình đã có tâm lý mong muốn. Nhưng ở bỗng nhiên nhìn đến lớn như vậy một bút tích phân con số thời điểm, vẫn là bị hung hăng hoảng sợ, rõ ràng tách ra thời điểm đại gia còn đều giống nhau là kẻ nghèo hèn. Ngắn ngủn hai cái giờ không gặp, vì cái gì bần phú chênh lệch sẽ trở nên lớn như vậy. Lại liên tưởng đến phó bản đột nhiên tăng lên khó khăn cùng không hề dự triệu mở ra Hắc Phương Hồng Phương đoàn chiến hình thức, Tô Thành lâm vào trầm mặc. Ngoặc kép, chính là nói, gia hỏa này thượng lầu ba lúc sau, chính mình một người làm ra cái gì thiên lý nan dung sự tình a? Tô ca, chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Một bên màu gà đầu nhìn Tô Thành, hai mắt sáng long lanh, biểu tình tràn đầy chờ mong, có thể cùng đại lão làm bằng hữu người nhất định cũng là đại lão. Thân là một cái trải qua quá 4 lần phó bản phi tân nhân chủ bá, màu gà đầu đối chính mình thân phận nhận thực thanh, đặc biệt là ở cùng cao cấp chủ bá giao tiếp thời điểm. Hắn phi thường thanh tỉnh mà biết, không nên hỏi nhiều sự tình tốt nhất không cần hỏi nhiều. Nói cách khác, nhẹ thì đánh mất tín nhiệm, nặng thì dẫn họa thượng thân. Tiếp theo, cho dù nhìn, khả năng đại khái suất cũng là xem không hiểu, rốt cuộc ở hiệp hội bên trong, chủ bá chi gian giao lưu thường thường tự thành một bộ tiếng lóng, càng sẽ có rất nhiều hư từ cùng chỉ đại, để ngừa ngăn tin tức tiết lộ, cho nên, tuy rằng đối tờ giấy chung nội dung thập phần tò mò, nhưng tại đây dọc theo đường đi, màu gà đầu kỳ thật cũng không có trộm mở ra nhìn xem mặt trên viết cái gì. Tô Thành bị đối phương thanh âm từ như đi vào cõi thần tiên trung túm trở về. Hắn lấy lại tinh thần, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, ngươi lại là vì cái gì sẽ gia nhập Hắc Phương? Ngươi cùng, hắn thanh âm mắc kẹt một chút, tạm dừng 2 giây lúc sau, mới khô cằn mà nói. Cái kia, đại lão là như thế nào tạo thành một đội? Màu gà đầu không có chú ý tới đối phương thái độ cứng đờ, không hề sở giác mà trả lời nói. Ở lầu ba thời điểm, ta bị đại lão cứu một mạng, làm thù lao. Ta chuyển cho hắn ta trước phó bản bắt được khó khăn cấp che giấu đạo cụ. Còn ký có thể liên tục toàn bộ phó bản lâm thời khế ước. Cho nên trực tiếp đã bị hệ thống hoa tiến Hắc Phương đội ngũ. Hắn sờ sờ cái ót, than thở nói. Hắn thật đúng là người tốt a. Rõ ràng ta có thể cho ra điều kiện đối một cái cao cấp chủ bá tới nói không có gì quá lớn giá trị. Nhưng ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống, hắn vẫn là không chút do dự bảo hộ ta. Lại này lại cường tâm địa lại tốt đại lão ở bóng đè đã rất ít thấy. Tô Thành, ngoặc kép, không chỉ có làm một cái đê cấp chủ bá cam tâm tình nguyện ký bán mình khế cho đạo cụ, còn muốn phát ra từ nội tâm mà cảm thấy cái này nhìn như là đại lão, thực tế lại là cái e cấp chủ bá gia hỏa là cái tâm địa thiện lương người tốt. Ôn giản ngôn, không hổ là ngươi. Hắn thở dài, chậm rãi giơ tay vỗ vỗ đối phương bả vai, màu gà đầu trên mặt mang theo thuần khiết vô chi mỉm cười. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn không có chú ý tới đối phương tựa hồ có chút kỳ quái phức tạp biểu tình, mà là xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, kế tiếp có phải hay không muốn mượn sức càng nhiều chủ bá gia nhập chúng ta này một phương. Màu gà đầu nắm chặt nắm tay, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, Hồng Phương tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Tô Thành khóe miệng run rẩy một chút. Thực xin lỗi, kế tiếp phát sinh sự tình khả năng không phải ngươi tưởng tượng như vậy, màu gà đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Thành đem ôn giản ngôn di động đưa cho Tề Thâm. Cái này ngươi phóng trong túi. Tề Thâm tuy rằng nghe không hiểu trước mặt hai người đến tột cùng đang nói chút cái gì, nhưng là trải qua ngầm một tầng đình thi gian cùng lầu hai kinh hồn một khắc, hắn đã ý thức được, thế giới này không có hắn trước kia tưởng tượng đơn giản như vậy, đồng thời, Tề Thâm cũng ẩn ẩn cảm giác được. Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành hai người chỉ sợ có chút cái gì. Không muốn người biết lực lượng ở bị Ôn hai người cứu mấy lần lúc sau. Tề Thâm đối bọn họ báo lấy 100% tín nhiệm. Rốt cuộc, nếu không phải kia hai người, hắn hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Một khi đã như vậy, hắn liền càng là đạo nghĩa không thể chối từ. Hảo, Tề Thâm ngưng trọng gật gật đầu. Tiếp nhận di động, bỏ vào chính mình trong túi. Tô Thành, kế tiếp một đường khả năng sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng là ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận lực bảo vệ tốt ngươi. Tề Thâm gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, vừa mới hai người nói chuyện tuy rằng hỗn loạn rất nhiều hắn nghe không hiểu thứ tự, nhưng có một chút Tề Thâm còn là phi thường minh bạch. Chỉ sợ Triệu Thành nhất tình cảnh hiện tại thập phần nguy hiểm. Mà trước mắt này hai người đang ở nỗ lực xoay chuyển thế cục, hắn cười nói. Rốt cuộc, bốn bỏ năm lên một chút, Triệu ca cũng coi như được với ta nửa cái tỷ phu. Tô Thành ngoặc kép, ai, mau gà đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, cái gì tỷ phu không tỷ phu? Hắn như thế nào nghe không hiểu. Tổng cảm giác có chỗ nào không quá thích hợp bộ dáng. Nhưng là lại giống như nói không nên lời. Bất quá, hiện tại cũng không phải chú ý cái này thời điểm, mau gà đầu nhớ tới vừa mới Tô Thành cách nói. Có chút sốt ruột mà truy vấn nói. Người nói, kế tiếp phát sinh sự tình khả năng không phải ta trong tưởng tượng như vậy. Là có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, Tô Thành giờ phút này đã đem chính mình sửa sang lại thu thập hảo. Trộm mở ra một cái kẹt cửa. Tiểu tâm mà hướng ra phía ngoài quan vọng, hắn liếc liếc mắt một cái màu gà đầu. Hạ giọng nói, Hắc Phương nhân số sẽ không gia tăng rồi. Chúng ta kế tiếp cũng không chuẩn bị mượn sức mặt khác chủ bá gia nhập chúng ta. Nói vậy bọn họ thực mau liền sẽ biến thành Hồng Phương đi, màu gà đầu có chút hoãn bất quá thân. Ngoặc kép, a, Tô Thành lo chính mình tiếp tục đi xuống nói. Chỉ cần có tất yếu, đạo cụ không cần tỉnh, nên dùng thời điểm liền dùng. Tích phân không đủ liền cùng ta muốn bởi vì đến lúc đó. Sở hữu may mắn còn tồn tại chủ bá đều sẽ ở bệnh viện nội tìm kiếm chúng ta. Không cần đại lượng tích phân chỉ sợ không có biện pháp thoát thân, màu gà đầu bị liên tiếp lưỡng. Đạo sét đánh giữa trời quang phích choáng váng, này. Xác thật cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau a. Hắn vốn đang cho rằng sẽ có cái gì xoay chuyển hoàn cảnh xấu lôi đình thủ đoạn. Kết quả cuối cùng vẫn là một mình chiến đấu hăng hái a. Nga, đúng rồi, Tô Thành đột nhiên nghĩ tới cái gì? Bổ sung nói, kế tiếp chúng ta muốn đi lầu một một chuyến. Ở Hồng Phương trước mặt chuyển một vòng. Người chạy nhanh mua sắm đạo cụ. Chuẩn bị sẵn sàng, màu gà đầu mục trừng khẩu ngốc. Ngoặc kép. Hắn đã không biết nên làm ra cái gì biểu tình đáp lại, cho nên nói. Chính mình quả nhiên vẫn là thượng điều tặc thuyền đi. Sao Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện? Lầu 4, phòng giải phẫu, Hồng Phương bốn người đứng ở gắt gao khép lại cửa thang máy khẩu. Hạ giọng nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Thường thường hướng cách đó không xa thân khoác áo blau trắng thanh niên mày nhíu lại. Sống lưng dựa ở trên tường. Một đôi thon dài hai chân hơi khúc, ảm đạm ánh đèn từ đỉnh đầu đánh hạ. Minh ám quang ảnh ở hắn trên mặt phân cách. Biểu tình có vài phần không kiên nhẫn, không nhiễm một hạt bụi áo blau trắng khoác ở trên người. Càng thêm có vẻ hắn khuôn mặt tái nhợt, không giống người sống, cho nên nói. Các ngươi tụ lại đây làm gì? Cái này NPC hẳn là chính là hệ thống muốn cho chúng ta tới lầu 4 nguyên nhân đi. Còn có cái gì yêu cầu thảo luận? Ám hỏa Lưu Vũ Trạch nhíu mày. Khó hiểu hỏi. Hiện tại thời gian như vậy gấp gáp. Các ngươi đến tột cùng còn ở do dự cái gì? Vĩnh chú thành viên cùng tự do chủ bá tuy rằng không nói gì. Nhưng trên mặt rõ ràng đều là tán đồng biểu tình. Cùng hắn đều là ám hỏa mặt khác một người chen vào. Nói tiến vào. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng là. Ta có cái đê cấp bằng hữu phía trước đã nói với ta một tân nhân chủ bá sự tình. Làm ta vẫn luôn có điểm để ý, lên tiếng người vóc dáng không cao. Sắc mặt lực hiện âm trầm, nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy. Thực dễ dàng ở trong đám người bị bỏ qua, thôi đi. Khổng lão lục, ai không biết ngươi nói cái kia đê cấp bằng hữu là ngươi phương xa thân thích. Tên kia nói nghe một chút phải. Hắn có thể tiến ám hỏa không phải toàn lại gần ngươi quan hệ. Bằng không, lấy hắn cái kia tư chất cùng chỉ số thông minh. Sớm tại ngay từ đầu liền xong đời. Lưu Vũ Trạch không kiên nhẫn mà đánh gãy hắn, lúc này. Vĩnh chú tên kia nữ tính lên tiếng. Nàng thanh âm cùng nàng bản nhân giống nhau tinh tế nhu nhu. Không mang theo có chút lực công kích. Phá lệ bình tĩnh bình thản. Cho nên nói. Ngươi hiện tại hoài nghi cái này NPC là chủ bá ngụy trang. Bị gọi khổng lão lục chủ bá biểu tình có điểm chật vật. Đảo cũng. Ta minh bạch ngươi băn khoăn. Ta cũng nghe nói qua khả năng sẽ có chủ bá ở phó bản chung làm như vậy. Bất quá. Ở cái này phó bản chung khó khăn là rất lớn. Văn Nhã lắc đầu. Thanh âm vẫn là tinh tế nhu nhu. Các ngươi xem trên người hắn quần áo, tất cả mọi người theo nàng ánh mắt hướng về cách đó không xa. Thanh niên nhìn lại, ở thật dài áo blau trắng nội. Thanh niên thân xuyên chính là một kiện bình thường châm dệt xa cùng quần dài. Đem hắn thân hình tân trang đến mảnh khảnh cao dài. Tuy rằng đều là bình thường kiểu dáng. Nhưng mặc ở trên người hắn lại mặc danh đẹp mắt, đúng vậy. Cái này phó bản trung nội ngay từ đầu tiến vào sở hữu chủ bá đều phải đổi mới hộ sĩ phục. Lưu Vũ, Trạch bừng tỉnh nói, khổng lão lục kỳ thật ngay từ đầu cũng không có suy nghĩ sâu xa. Chỉ là thân cận chủ bá nhắc nhở làm hắn tiến hành rồi bản năng liên tưởng mà thôi. Bị Văn Nhã đánh thức lúc sau, hắn trong lòng đã bị thuyết phục hơn phân nửa, nhưng vẫn là nhịn không được mạnh miệng nói. Kia cũng không nhất định a, chỉ cần tiêu phí 1000 tích phân là có thể xem khởi đồ dùng sinh hoạt khối. Quần áo gì đó cũng là có thể đổi. Hắn thanh âm đã dần dần trở nên tự tin không đủ lên, kia hắn di động ngươi nói lại đặt ở nơi nào? Đâu? Lưu Vũ Trạch lãnh đạm mà nói, thanh niên trên người quần áo đều là khinh bạc bên người kiểu dáng. Áo blau trắng trong túi nếu là phóng cái di động, vạt áo nhất định sẽ nặng nề rơi xuống. Quần dài vải dệt kề sát ở thon dài trên đùi. Nếu có di động nói, lập tức là có thể nhìn ra tới dấu vết khổng lão lục. Ngoặc kép, hắn khẽ cắn môi, nói không ra lời, đúng lúc này. Văn Nhã di động vang lên, tuy rằng ở phó bản chung. Di động là không có tín hiệu, nhưng là C cấp cửa hàng giao diện sẽ mở ra thông tin khi lớn lên mua sắm phương thức. Nhưng cung chủ bá ở phó bản nội tiến hành ngắn hạn thông tin, Văn Nhã chuyển được điện thoại. Thành Di thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền đến, ở tư tư tạp âm chung. Hắn thanh âm có vẻ có chút sai lệch, nhưng lại không giấu hưng phấn. Hắc Phương ba người toàn bộ định vị tới rồi. Đang ở từ lầu một hướng lầu hai di động. Chúng ta đang ở đuổi theo. Các ngươi bên kia trạng huống như thế nào? Văn Nhã. Còn tại tiến hành chung, nếu có cái gì tiến triển ta sẽ thông chi ngươi, điện thoại cắt đứt, tầm mắt mọi người đều đồng thời. Nhìn về phía khổng lão lục, tựa hồ muốn nói, ngươi xem đi, khổng lão lục môi ngập ngừng hai hạ, có chút chột dạ mà rời đi tầm mắt, không hề nói cái gì đó, hắn hiện tại đối chính mình ban đầu phán đoán thập phần hối hận. Sớm biết rằng liền không nên như vậy nói chuyện không trải qua đại não. Dẫn tới hiện tại hắn biến thành toàn bộ đoàn đội chung nhất vô tri cùng đa nghi kia một cái, ở phó. Bản, một khi gặp được cái gì nguy hiểm, loại người này thường thường là sẽ bị trước hết từ bỏ, hắn ở trong lòng âm thầm cấp Khổng Thế Hưng. Nhớ thượng một bút, nếu không phải gia hỏa này ở tiến phó bản trước cho hắn sai lầm dẫn đường. Hắn cũng sẽ không đến ra như thế ngu xuẩn kết luận, kỳ thật. Ở nào đó ý nghĩa thượng. Ta cảm thấy khổng lão lục nói rất đúng, cái kia tự do chủ bá từ từ mở miệng nói. Chúng ta xác thật hẳn là hảo hảo cảnh giác người này. Nhưng là, cảnh giác phương hướng sai rồi, mặt khác ba người đều là ngẩn ra. Nói như thế nào? Ta tính chất đặc biệt làm ta đối khí vị thực mẫn cảm, tự do chủ bá quay đầu nhìn về phía Ôn Giản. Ngôn phương hướng, nói, người này trên người khí vị phi thường lạnh băng. Thập phần khủng bố, ta nghe thấy được hủ bại mùi máu tươi. Còn có một loại, vị ngọt, hắn nhíu nhíu mi, tựa hồ cũng đối chính mình kết luận cảm thấy có chút nghi hoặc. Tóm lại, ta càng có khuynh hướng hắn chính là cái này phó bản chung một viên. Hơn nữa là rất nguy hiểm cái loại này, còn lại ba người tầm mắt dừng ở cách đó không xa ỷ tường mà. Đứng Ôn Giản Ngôn trên người, thanh niên lông mi buông xuống. Che lớp đen nhánh lạnh băng trong mắt. Trên mũi giá kim sắc biên mắt kính không có làm hắn có vẻ ôn hòa lên. Ngược lại càng là tăng thêm cái loại này dị loại bén nhọn khí chất ở phòng giải phẫu khu vực thiên. Thanh ánh đèn hạ, hắn làn da càng là bày biện ra một loại không khỏe mạnh trắng bệch. Tức là nói là cái này phó bản boss đều không có không khỏe cảm, tựa hồ cảm thấy được tầm mắt. Hắn dương mắt nhìn lại đây, vực sâu trong mắt hắc không có một tia tạp chất. Chỉ là khinh phiêu phiêu mà dừng ở trên người. Liền lệnh người nhịn không được có loại sờn tóc gáy cảm giác còn không có kết thúc sao. Hắn không kiên nhẫn mà mở miệng nói. Các ngươi đã lãng phí rất nhiều thời gian, Hồng Phương bốn người tức khắc dùng mình, Lưu Vũ. Trạch tiến lên một bước, ngượng ngùng, Lâm bác sĩ, chúng ta kết thúc, hắn một bên quan sát đến Ôn Giản Ngôn sắc mặt. Một bên thật cẩn thận hỏi, chúng ta nhận được tin tức, đi thông ngầm hai tầng thông đạo liền tại đây một tầng. Xin hỏi, ngài có thể lãnh chúng ta đi sao? Ôn Giản Ngôn không có trả lời. Nheo lại hai mắt yên lặng nhìn bọn hắn chằm chằm, ở đối phương không có cảm tình không tiếng động. Chăm chú nhìn dưới, mỗi người đều không khỏi hãi hùng khiếp vía, đều do cái kia khổng lão lục một hai phải tập thể thảo. Luận, dẫn tới kéo dài như vậy lớn lên thời gian. Chẳng lẽ, làm vị này mất đi kiên nhẫn, hoặc là cảm thấy không thoải mái. Vừa mới vị kia tự do chủ bá theo như lời nội dung ở mỗi người trong lòng đều để lại một tia điểm xấu bóng ma, hiện tại càng là đứng ngồi không yên lên, Hồng Phương phòng phát sóng trực tiếp làn đạn khu nội. Oa nga, cái này phó bản NPC cũng quá mạo mỹ đi. Hảo có khí thế, áo blau trắng thêm mắt kính gọng mạ vàng. Văn nhã bại hoại khoản tối tăm bác sĩ boss, ta yêu nhất loại hình. Đúng đúng. Ta trước kia cư nhiên sẽ bởi vì Phúc Khang tổng hợp tư lập bệnh viện cái này phó bản cấp bậc quá. Thấp không có tới xem qua. Thật sự là quá mệt. Về sau liền tính là vì cái này NPC. Ta đều phải thường tới đi dạo. Ngoặc kép, từ từ ha. Không đúng a, ta xem qua cái này phó bản a. Ta như thế nào đối cái này NPC một chút ấn tượng đều không có. Lâm Thanh. Tên này ta có ấn tượng a, ta như thế nào nhớ rõ là cái nữ? A, nữ? Rốt cuộc tình huống như thế nào a? Hi hi hi, đại gia hảo, ta là từ cách vách tới hảo tâm người, chỉ lộ thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, thành mời đại gia tới xem xét toàn bộ phó bản đệ nhất mỹ mạo Hắc Phương đội trưởng. Ta mệnh trung chú định kẻ lừa đảo lão bà. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Gì? Hắc Phương đội trưởng? Không phải. Tình huống như thế nào? Trở lên người dùng ngôn luận đề cập cùng đại sảnh chủ bá. Đem chỉ hướng người xem mở ra Ôn Giản Ngôn trong lòng không có Hồng Phương như vậy nhiều cong cong. Vòng, ở vừa mới trong đó một người di động tiếng chuông vang lên tới thời điểm. Hắn liền rõ ràng. Kế hoạch của chính mình thành công, chỉ cần bọn họ không ý đồ mượn sức tân nhân. Như vậy Hắc Phương chủ bá nhân số sẽ vẫn luôn duy trì ở ba người thượng Tô Thành. Mao gà đầu, cùng với một cái Tề Thâm. Bọn họ ba người ở kiến trúc bên trong chạy trốn che giấu. Liền sẽ không có người nghĩ đến Hắc Phương đội trưởng cư nhiên ở thần không biết quỷ không hay dưới. Tình huống trà trộn vào Hồng Phương đội ngũ, kế tiếp hắn phải làm. Chính là phán đoán Hồng Phương mặt khác một đội yêu cầu đi hướng nào một tầng lâu, một tầng là an. Toàn tầng lầu, cùng Tiết Minh Diễm cùng nhau tuần tra chủ bá không có sinh mệnh nguy hiểm. Hai tầng là Tô Thành cùng Tề Thâm đi hướng tầng lầu. Tính nguy hiểm đồng dạng không cường, mà lầu ba Ôn Giản Ngôn trên cơ bản tra xét qua mỗi cái khu vực. Không có bất luận cái gì có thể đi thông ngầm hai tầng thông đạo, như vậy. Có khả năng nhất chính là bốn tầng cùng năm tầng, Ôn Giản Ngôn manh đoán một cái bốn tầng. Sau đó liền ở cửa thang máy khẩu ôm cây đợi thỏ đoán đúng rồi đương nhiên càng bớt việc. Nhưng cho dù hắn đã đoán sai, kỳ thật là khác tầng lầu cũng không cái gọi là, lúc này ngồi thang máy chỉ có thể là này đó mới gia nhập phó bản Hồng Phương. Hắn chỉ cần xem thang máy ngừng ở nào một tầng. Đến lúc đó lại chạy tới nơi chính là, ở trước mặt bốn cái Hồng Phương chủ bá bị hắn đoan trang cả. Người phát mau khi, Ôn Giản Ngôn lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi, không biết như thế nào đi hướng ngầm hai tầng sao? Một đôi đen nhánh trong mắt ở mắt kính gọng mạ vàng dưới nheo lại. Nguyên bản mát lạnh tiếng nói bị áp thực trầm, mang lên một tia quái dị lạnh lẽo hơi thở. Ở băng hàn hành lang có vẻ càng thêm đáng sợ quỷ dị, Lưu Vũ Trạch tức khắc lông tơ dựng ngược, hắn đột nhiên ý thức được tự mình nói sai, căn cứ cái này NPC vừa mới ngôn luận. Đối phương hẳn là ở chỗ này chờ đợi bọn họ này đó, cùng tổ chức người, đã thật lâu. Mà chính mình làm tới giải quyết vấn đề đồng bạn, cư nhiên nói không rõ nên như thế nào tìm được nhập khẩu. Còn có so này càng chọc người hoài nghi cách nói sao? Đương nhiên không. Văn Nhã bất động thanh sắc mà đạp Lưu Vũ Trạch một chân. Sau đó chậm rãi đi lên trước tới. Dùng kính cẩn ngữ khí nói tiếp. Lâm bác sĩ, ngượng ngùng, vị này chính là tân nhân. Ngươi không cần để ý hắn nói nội dung, nga. Ôn Giản Ngôn mặt vô biểu tình mà phát ra kéo thất ngôn trả lời thanh. Như vậy sao? Là, đúng vậy. Lưu Vũ Trạch mồ hôi đầy đầu. Vội vàng gật đầu, kia hảo, Ôn Giản Ngôn khẽ cười một tiếng. Nhưng đáy mắt lại không có bất luận cái gì độ ấm, hắn hơi hơi sườn khai thân. Tránh ra phía sau thông đạo. Một khi đã như vậy, dẫn đường đi, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội người xem nhân số đã tiêu lên. Tới 2 vạn, nhưng là làn đạn khu lại một mảnh yên tĩnh. Ngoặc kép, mọi người trong nhà, ta chấn kinh rồi. Ta thật sự không lời nào để nói. Thảo, ta là cách vách tới. Vị này cư nhiên thật con mẹ nó là Hắc Phương đội trưởng. Ta thất ngữ, cứu cứu, ai tới nói cho ta đến tột cùng đã xảy ra cái gì a? Ta chỉ cần nghĩ tới hắn lợi dụng Hắc Phương chủ bá nhân số phân tán Hồng Phương lực chú ý. Chính mình trộm ẩn vào Hồng Phương trận doanh, nhưng ta thật không nghĩ tới. Gia hỏa này cư nhiên sẽ như vậy nghiêu, đem đối diện đều mau dọa choáng váng a. Cái gì kêu đảo khách thành chủ? Cái này kêu đảo khách thành chủ a. Ngoặc kép, hết chương.